Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 957, Lăng Khôn chợt hiện. Trần Quyền. Lăng Trần quát to một tiếng, trực tiếp từ phía sau nhào tới, hai tay ôm lấy Trần Quyền thân thể, dùng lực sau này túm đi. Dưới mắt, Lăng Trần chỉ muốn đem Trần Quyền kéo ra xe toa, dù cho hy sinh chính mình, hắn cũng không thể để Trần Quyền thương tổn đến những người khác. Bất quá, Lăng Trần còn đánh giá thấp thiên bảng cao thủ lợi hại. Chỉ gặp Trần Quyền thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tán phát ra, đem Lăng Trần hai tay tránh ra khỏi. Không đợi Lăng Trần lại ra tay, Trần Quyền bỗng nhiên xoay người, một thanh khóa lại Lăng Trần cổ, trực tiếp đem hắn từ mặt đất cử đi bắt đầu. Cảm nhận được cổ bị gông cùm xiềng xích ở, Lăng Trần dùng sức giãy giụa lấy, hai tay không ngừng nện đánh lấy Trần Quyền cánh tay. Đối mặt Lăng Trần giãy giụa, Trần Quyền hai ngón vừa nhấc, hung hăng đâm bên trong Lăng Trần bụng. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần sắc mặt tái đi, phốc một tiếng nhả ra một ngụm máu tươi, thần sắc trong nháy mắt trở nên uể oải. Lục đệ, Lăng Trần. Nhìn thấy Lăng Trần chịu khổ, thùng xe bên trong đám người không khỏi gấp lên, cũng không đoái hoài tới thực lực bản thân có hay không khôi phục. Nhao nhao hướng phía Trần Quyền vọt tới, muốn đem Lăng Trần từ trên tay đối phương cứu được. Hừ, Trần Quyền cười lạnh cười, một chưởng vỗ xuất, trực tiếp đem Từ Minh bọn người cho đánh bay ra ngoài. Thiên bảng cao thủ chung quy là thiên bảng cao thủ, nếu như Từ Minh thực lực của bọn hắn ở toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có thể liên thủ một cùng, nhưng bây giờ, bọn hắn bất quá là bầy tay trói gà không chặt biêng ngắm, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Giờ phút này, Trần Quyền năm ngón tay hơi dùng lực, Lăng Trần sắc mặt biến đến càng thêm thống khổ, trắng bệch như tờ giấy, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Cùng ta đấu, ta để cho các ngươi tất cả đều mất mạng sống, Trần Quyền lạnh lùng nói. Ngay tại Lăng Trần nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên đánh tới, thẳng bức Trần Quyền trước mặt. Cảm nhận được cái kia đạo đột nhiên tới kình phong, Trần Quyền sắc mặt hơi đổi, vội vàng buông ra Lăng Trần cổ, bước nhanh lui về sau đi. Khi Trần Quyền thối lui hai bước, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, thùng xe thiết bản bên trên trực tiếp bị đánh xuyên một cái hố. Cái này nếu là rơi vào người trên thân thể, đoán chừng đã biến thành một cái lỗ máu. Nhìn lấy thiết bản bên trên lưu lại động, Trần Quyền ánh mắt không khỏi ngưng kết lên, mang theo vẻ kinh ngạc. Khoảng cách xa như vậy dưới, có thể đem thiết bản đánh xuyên, đủ gặp thực lực của đối phương. Thiên bảng cao thủ, Trần Quyền thần sắc trầm xuống, chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể làm đến điểm này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Quyền quay đầu nhìn chung quanh, trầm giọng nói, người nào, có loại đi ra, khác sợ hãi rụt rè, giấu đầu lộ đuôi, người muốn gặp ta. Tiếng nói truyền đến, chỉ gặp xe rác trên mui xe chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mui xe đứng đấy một tên trung niên nam tử. Đối phương ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ. Phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã, ăn mặc một thân thanh lịch y phục, ở phơ phất dạ phong dưới, bay phất phới, trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn lấy Trần Quyền, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta ở cái này, người muốn thế nào? Trần Quyền chằm chằm lên trước mắt trung niên nam tử, lạnh giọng hỏi, người là ai? Người đây không có tất phải biết, người chỉ cần nhớ kỹ, ta là ngươi không trêu chọc nổi người. Trần Quyền, thừa dịp ta không có động thủ, ngươi nhất liền lập tức từ trước mắt ta biến mất, bằng không, ta không bảo đảm ngươi còn có mệnh còn sống rời đi. Hừ, khẩu khí thật lớn, Trần Quyền khinh thường cười cười, cho tới bây giờ không ai dám nói với ta như vậy lời nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Tốt, đã ngươi muốn kiến thức một chút, vậy ta phụng bồi tới cùng. Nói, trung niên nam tử mũi chân điểm nhẹ, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt từ trên mui xe bật lên tới, Trần Quyền, có bản lĩnh liền đi theo ta. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trần Quyền nhẹ hừ một tiếng. Không chần chờ chút nào. Trực tiếp đuổi kịp trung niên chân của nam tử bước. Giờ phút này, Trần Quyền tâm lý rõ ràng. Có cái kia trung niên nam tử ở. Chính mình khác muốn đối phó Lăng Trần. Mắt thấy Trần Quyền cùng cái kia trung niên nam tử rời đi. Thùng xe bên trong đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên không biết rõ cái kia trung niên nam tử thân phận. Nhưng là, đối phương chịu xuất thủ tương trợ. Khẳng định không là địch nhân. Lăng Trần, Viên Vân ôm đã hôn mê Lăng Trần. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hai má của hắn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nhìn lên trước mặt đám người. Hữu khí vô lực hỏi. Ta không chết sao? Chu Tuấn cười nói. Yên tâm đi, ngươi không chết. Tất cả mọi người không có việc gì. Ngay sau đó, Chu Tuấn đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Trần trong lòng không khỏi giật mình. Nghe Chu Tuấn đối với cái kia trung niên nam tử miêu tả. Nếu như hắn không có đoán sai, người kia rất có thể là hắn cha. Lăng Khôn, nguyên lai lão bà đã tỉnh lại. Lăng Trần trong lòng vui vẻ. Còn tốt, may mắn lão bà tới kịp thời. Đem chính mình từ Trần Quyền trên tay cứu lại. Bằng không, hắn lần này thật nguy hiểm. Bất quá, mừng rỡ về mừng rỡ. Lăng Trần không khỏi có chút bận tâm Lăng Khôn an toàn. Dù sao, Trần Quyền là thiên bảng cao thủ. Lăng Khôn đem Trần Quyền dẫn ra ngoài. Cũng không biết rõ có thể bị nguy hiểm hay không. Trong khi đang suy nghĩ, chạy bên trong xe rác dần dần hạ xuống tốc độ xe. Đến bệnh viện, nghe được Hồ Phi âm thanh truyền đến. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng đứng dậy, kêu gọi đám người đem Khâu Dũng khiêng xuống xe. Bước nhanh hướng bệnh viện tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Khâu Dũng liền được đưa vào phòng cấp cứu. Nhìn lấy phòng cấp cứu sáng lên đèn đỏ. Lòng của mọi người không khỏi nâng lên cổ họng. Lăng Trần đang đi tới đi lui. Tâm lý bóng tối cầu nguyện. Hy vọng Khâu Dũng có thể bình an vô sự. Lục đệ, ngươi vừa rồi cũng bị thương. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, Viên Vân quan tâm mà hỏi. Lăng Trần khoát khoát tay nói. Ta không sao. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đại ca. Ta trước chờ đại ca đi ra. Đang khi nói chuyện, một làn gió thơm từ hành lang một chỗ khác truyền đến. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 tên thân mặc áo choàng trắng nam nữ trẻ tuổi đi cùng một chỗ. Trên đường đi vừa nói vừa cười, nhìn thấy đám kia nam nữ trẻ tuổi bên trong dẫn đầu nữ nhân. Lăng Trần thần sắc hơi ngẩn ra, Trúc Tiểu Trúc, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Lăng Trần đối với Trúc Tiểu Trúc công tác tính chất hiểu khá rõ. Thường xuyên đến Đông Hải Thị đi công tác. Tiến hành y học giao lưu. Bất quá, cái này đều rạng sáng 5 giờ nhiều giờ. Nàng làm sao còn tại bệnh viện. Khi Lăng Trần nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc thời điểm, cái sau cũng chú ý tới hắn. Bốn ánh mắt đối lập. Trúc Tiểu Trúc không tự chủ mở ra cái khác ánh mắt. Không dám nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. Điều chỉnh một chút tâm tính. Trúc Tiểu Trúc mắt nhìn Lăng Trần bên cạnh. Chỉ gặp một đám người có chút chật vật đứng ở nơi đó. Đều ở chờ đợi lo lắng cái gì? Phòng cấp cứu, nhìn thấy Lăng Trần vị trí. Trúc Tiểu Trúc lập tức hiểu được. Khẳng định là có bằng hữu của bọn hắn ở bên trong tiến hành cứu giúp. Cho nên mọi người mới sẽ lo lắng như vậy. Lúc này, ở Trúc Tiểu Trúc bước chân dưới. Hai người càng ngày càng gần. Chờ đến phụ cận, Trúc Tiểu Trúc do dự mãi. Vẫn là không nhịn được dừng bước. Ngẩng đầu nhìn Lăng Trần nói. Đã lâu không gặp, Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nói ra, là có một đoạn thời gian không gặp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,